Dưới ánh trăng đỏ thẫm, mặt đất dưới chân cô bỗng tỏa sáng. Các ngôi sao chói lòa tự nhiên rơi xuống, ngưng tụ thành một cây cầu dài trong suốt. Cây cầu dài liên tục duỗi về phía trước, hạ xuống bến tàu xô sóng. Một màn trình diễn thật mãn nhãn, không hổ là một trong 7 tướng quân hải tặc, hơn nữa còn là cấp độ thượng tướng cao hơn mấy cô, núi băng, và bệnh tật, 1 cấp. Glenn vừa thở dài, vừa muốn giơ tay che mặt, hắn không muốn để bất cứ ai biết, nhà thám hiểm điên cuồng Jemon Sparrow đang hợp tác với thượng tướng ánh sao, Katlia. Đã đến nước này rồi, mình chỉ đành duy trì thiết lập nhân vật vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ tới khi mình hoàn toàn tiêu hóa ma dược, chờ tới khi mình quay lại lục địa Bắc, cũng chẳng cần tới thân phận Jemon Sparrow này nữa. Glenn bước ra khỏi bóng tối, ấn chặt mũ phớt trên đỉnh đầu. Hắn bước lên cây cầu được tạo nên từ ánh sao một cách tự nhiên. Sải chân vững vàng và kiên cố như sắt, Glenn thẳng người băng qua giữa vô số họng pháo canh phòng đang ngắm vào mình. Dưới vô vàn ánh nhìn chằm chằm không rõ có ý gì, hắn thong dong hướng thẳng tới tàu tương lai đỗ ngoài bến cảng. Cây cầu dưới chân hắn trong suốt, nước biển xanh sẫm gần như đen đặc đang nhấp nhô dưới bàn chân hắn. Chúng khiến cho bất cứ ai mắc chứng sợ độ cao phải nhũn người ra. May mà mình đã làm. Tên hề, từ lâu, thậm chí từng nhảy tháp đồng hồ rồi. Glenn đi hết 10 mét còn lại với biểu cảm lạnh lùng rồi dẫm chân lên boong tàu tương lai. Đối mặt với thượng tướng ánh sao, Katlia sở hữu đôi mắt đen ánh tím, hắn không tỏ ra lo lắng dù chỉ một chút. Bỏ mũ xuống, hắn làm một lễ. Chào buổi tối, quý cô, cách chương.